mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587. Thần thoại thiên cung diện mạo mới. Quân Vong Trần là thiên sứ cấp luyện đan sư một chuyện. Rất nhanh liền truyền đến các thủ trưởng trong tai. Đặc biệt là làm các thủ trưởng biết được Quân Vong Trần còn có được bách luyện thành cương cùng đặc chế rèn thân dịch đan phương thì càng là chấn kinh vạn phần. Lúc này liền tại hộ vệ đội cùng đi. Đi tới thần thoại thiên cung trụ sở. Tại được chứng kiến bách luyện thành cương cùng Quân Vong Trần tự mình luyện chế rèn thân dịch kỳ hiệu về sau, các thủ trưởng mỗi một người đều là kích động vạn phần. Lần này không chỉ có quốc tế quân khu luận võ thi đấu có thể cứu. Với lại đón lấy toàn bộ Hoa Hạ võ lực bố cục đều sẽ vì đó cải biến. Chỉ cần bách luyện thành cương cùng rèn thân dịch lợi dụng tốt. Hoa Hạ quân đội cá nhân lực lượng tác chiến chính là đệ nhất thế giới. Sau đó, các thủ trưởng phong tỏa tin tức này. Đồng thời hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra Quân Vong Trần sự tình. Nếu không quân pháp xử trí, xen vào Quân Vong Trần công lao khá lớn, mà lại còn là thiên sứ cấp luyện đan sư, càng hiếm thấy hơn bắt lại thần thoại thiên điện thành viên người thứ nhất vị trí. Là một vị chừng 20 thiên giai võ giả, đi qua nửa giờ quyết sách, các thủ trưởng quyết định, mặc kệ lần này quốc tế quân khu luận võ thi đấu bên trên, Hoa Hạ phải chăng có thể đi vào tam cường, tại sau khi kết thúc. Quân Vong Trần đều muốn trở thành thần thoại thiên cung cung chủ. Liên quan tới đầu này hạ lệnh, chỉ có mấy cái thủ trưởng cùng Quân Vong Trần biết được. Sau đó, toàn bộ thần thoại thiên cung thành viên nhao nhao dựa theo bách luyện thành cương tu luyện. Phương thức, điên cuồng tiến hành nhục thể cường độ tăng lên. Đối với bọn hắn mà nói, đây là thống khổ nhất thời gian. Bọn hắn buổi sáng vận chuyển bách luyện thành cương, không ngừng bị đánh. Nhục thân cường độ càng cao người, bị đánh lực lượng càng nặng. Buổi chiều, thì là tiến vào đổ đầy rèn thân dịch trong hồ tiến hành nhục thân đúc tạo. Vô luận là bị đánh vẫn là đúc tạo, mang đến thống khổ, cũng là to lớn. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, thần thoại thiên cung có một nửa trở lên thành viên vốn nhờ vì là chịu không được loại thống khổ này. Lâm vào hôn mê, cũng may Quân Vong Trần y thuật cường hãn. Luôn có thể cầm những này hôn mê thành viên trong nháy mắt làm tỉnh lại. Ở nơi này trong đó, nhất là lúng túng chính là Lý Băng Tình, làm thần thoại trong thiên cung số lượng không nhiều nữ thành viên. Vô luận là bị đánh vẫn là đúc tạo, nàng đều chỉ có thể đơn độc tiến hành. Một tuần lễ sau, tất cả thần thoại thiên cung thành viên, nhục thân cường độ chỉ ít đều tăng lên một cái giai cấp. Cho dù là kém nhất, cũng đạt tới địa giai sơ kỳ nhục thân. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy huấn luyện phương pháp. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật vẫn không thể tin tưởng. Trần Nguyệt Sơ nhìn trước mắt một màn này, thổn thức không thôi. Lúc này mới một tuần lễ, liền đạt đến cái này hiệu quả. Dựa theo cái huấn luyện này trình độ xuống dưới, trong một tháng mặt đạt tới địa giai đỉnh phong nhục thân, căn bản không phải ảo tưởng. Tổng giáo quan chính là thiên kiêu người, tư tưởng tự nhiên so với chúng ta đặc biệt. Bùi Cầm Hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng đang huấn luyện trên trận trống không Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy kính nể. Đây là một cái chân chân chính chính ngút trời kỳ tài, dùng thực lực của mình để cho tất cả thần thoại thiên cung thành viên tin phục. Một cái này tuần lễ đến, không có một người lười biếng. Tất cả mọi người lấy Quân Vong Trần làm mục tiêu, điên cuồng tăng lên nhục thân cường độ, cho dù là đời trước cung chủ, cũng khó có thể làm đến bước này. Kính nể ở giữa, lại là một tuần lễ đi qua, khoảng cách quốc tế quân khu luận võ thi đấu còn có nửa tháng. Giờ phút này, trong sân huấn luyện, tràn đầy quyền kích nện âm thanh, tất cả thần thoại thiên cung thành viên, cũng là đứng ở trong sân huấn luyện. Hai cước vững như tùng, mặc cho lấy người máy đánh. So với nửa tháng trước, mỗi người thân thể đều lớn mạnh gấp đôi. Cái kia căng thẳng bắp thịt, tràn đầy nổ tính lực lượng. Mỗi người trong mắt lại không lười nhác, chỉ có nghiêm túc cùng chuyên chú. Bị đánh đi qua, xen vào thời gian còn rất nhiều. chúng thần lời nói thiên cung thành viên đều bắt đầu giao chiến khâu. Uống, mét dịch khí thế như hồng. Bước ra một bước, quét ngang vừa lui, cái kia gào thét kình phong. Tựa như năng lượng xé rách không khí. Mét dễ dàng, người một cước này cùng chưa ăn cơm tựa như. Đối diện, nam tử khôi ngô mãnh hổ cười lớn một tiếng. Trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại. Trực tiếp dùng nhục thân đón lấy. Mét dễ dàng nhất cước sách tại mãnh hổ trên thân. Hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại còn bị kính lực phản vệ lùi lại mấy bước. Đợi đến ổn định thân thể về sau. Mét dễ dàng giật tê dại chân. Khóe mặt giật một cái. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không cắn thuốc? Đồng dạng là địa giai trung kỳ nhục thân. Dựa vào cái gì ngươi cứng như vậy? Dựa vào cái gì? Mãnh hổ nghe xong, cười ha ha, đệt, các ngươi lúc ngủ, ta đều ở đây tu luyện bách luyện thành cương. Ngươi cho rằng ta là địa giai trung kỳ nhục thân. Sai rồi, lão tử là địa giai hậu kỳ nhục thân. Con em ngươi, thế mà cõng ta nhóm vụng trộm luyện tập. Mét dễ dàng giờ khóc giờ cười. Càng nhiều hơn chính là một tỉnh táo. Nguyên lai mãnh hổ cố gắng như vậy. Chỉ đổ thừa hắn lãng phí buổi tối thời gian. Những thứ khác thành viên thấy thế, cũng là ánh mắt sắc bén, âm thầm tỉnh táo. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống nửa tháng, ban đêm cũng không thể ngủ. Nếu không, bọn hắn sẽ bị mãnh hổ càng kéo càng xa. Huấn luyện chàng ở ngoài, Trần Nguyệt Sơ cùng Bùi Cầm Hổ cùng một chút huấn luyện viên mắt thấy một màn này, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Mãnh hổ thật nỗ lực. Nửa tháng này đến, hắn chỉ nghỉ ngơi một cái 2 giờ. Thời gian còn lại toàn bộ dùng cho luyện tập bách luyện thành cương. Hiện tại hắn thực lực là trong đoàn đội, gần với đội trưởng quân Mạc Tiếu người. Cái kia Lý Băng Tình cũng không tệ. Một người nữ sinh, vậy mà khiêng đến hiện tại. Với lại nửa tháng này bên trong, nàng lại theo huyền giai trung kỳ nhục thân nhảy lên tới địa giai trung kỳ nhục thân. Thật sự là thật không thể tin. Lý Băng Tình nghe nói là Lý gia đại tiểu thư. Bởi vì Lý gia lão gia tử cùng đệ nhị thủ trưởng có giao tình, cho nên đặc biệt an bài đến thần thoại thiên cung đến tiến hành thực lực tăng lên. Ai có thể nghĩ tới lần này sẽ gặp phải tổng giáo quan một cái như vậy kỳ tài. Quả nhiên là tiện nghi Lý gia. Không, chỉ có thể nói Lý Băng Tình đủ nỗ lực, mà lại thể chất đặc biệt, thích hợp tu luyện bách luyện thành cương, lúc này mới có thể đạt tới như thế thành tựu. Bất kể thế nào nói, hiện giai đoạn toàn bộ thần thoại thiên cung thành viên thực lực cũng lớn biên độ tăng lên mấy cái bậc thang, cho dù là đặt ở lấy võ giả làm hạch tâm thần thoại thiên điện, cũng có thể đánh ra một điểm danh tiếng. Chấm chấm, đám người nghị luận thổn thức thời khắc, cũng là mang theo cặp mắt kính nể nhìn về phía trong sân huấn luyện trống không thanh niên. Xuất ra bách luyện thành cương cùng đặc chế rèn thân dịch về sau. Nửa tháng này đến, quân vong Trần liền không có làm ra nửa điểm chỉ đạo. Chỉ là chờ ở trong sân huấn luyện trống, không ăn không uống, tiềm hành tu luyện, mà phía dưới sân huấn luyện thần thoại thiên cung thành viên. Lại không có bởi vì quân vong Trần không quản sự mà sinh ra nửa điểm thư giãn. Thậm chí cực kỳ nỗ lực. Có lẽ, đây chính là cái gọi là uy hiếp lực. Đám người cảm khái ở giữa. Trong sân huấn luyện bất thình lình truyền ra một thanh âm. Phó tổng huấn luyện viên, chúng ta tới một trận như thế nào? Đám người sững sờ, Bùi Cầm Hồ càng là kinh ngạc. Chuyển mắt vừa nhìn. Rất nhiều thần thoại thiên cung thành viên cũng là cùng nhau nhìn qua hắn. Đang huấn luyện giữa sân, mãnh hổ mắt lộ ra khiêu khích vẻ, lộ ra sáng như tiết hàm răng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.